người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 734, chương 754, Osusuki nhất tộc công chúa. Tại quang mang chói mắt chiếu rọi xuống, tất cả mọi người không có chú ý tới Yuichi biến hóa. Bởi vì hiện tại ngay cả Yuichi thân ảnh cũng triệt để bao phủ tại quang mang chói mắt trong hải. Dương, phát động Kama hình thái đem Momoshiki hút vào thủy cầu không gian Yuichi. Tự thân cũng đột nhiên biến mất xuất hiện tại thủy cầu không gian bên trong. Momoshiki thân thể tại sắp vẫn diệt trong nháy mắt, phát hiện mình xuất hiện ở một cái khác không gian xa lạ bên trong. Ai? Ở thời điểm này xuất thủ cứu ta? Momoshiki đang tại nghi hoặc đâu? Trước mắt đột nhiên xuất hiện một chương quen thuộc gương mặt. Ngay cả tông gia người cũng gọn gàng bại a. Người nói chuyện là Kaguya. Nàng phiêu phù ở Momoshiki trước mặt. Một mặt ý chào phúng nhìn xem trọng thương Momoshiki. Nhìn thấy Kaguya, Momoshiki đầu tiên là sững sờ. Ngay sau đó lại đột nhiên giật mình. Cái này khiến hắn quá ngoài ý muốn. Không nghĩ tới tại mình sắp thời điểm chết, Kaguya sẽ ra tay cứu hắn. Cái này thật bất khả tư nghị. Chẳng lẽ cái này phản bội Osusuki nhất tộc nữ nhân nghĩ thông suốt à? Vì cái gì ngươi phải cứu ta? Nghe được Momoshiki vấn đề, Kaguya lạnh lùng cười cười, xem ra ngươi là hiểu lầm. Kaguya ánh mắt có vẻ hơi cô đơn. Ta nhưng không có cách nào liền cứu ngươi. Không phải Kaguya xuất thủ cứu mình. Này sẽ là ai? Ân, xem ra không có bỏ qua thời cơ. Còn tốt đuổi kịp, bằng không thì chết liền đáng tiếc. Yuichi thanh âm truyền đến. Momoshiki đôi mắt đột nhiên co rụt lại. Nằm dưới đất Momoshiki đem đầu chuyển hướng một bên khác. Hắn nhìn phía xa chậm rãi đi tới Yuichi. Momoshiki trong mắt đầu tiên là xuất hiện một vòng vẻ sợ hãi. Bất quá rất nhanh liền bình thường trở lại. Ta sớm nên nghĩ tới. Người Kaama liền ở trên người hắn. Cho nên có thể đủ nhìn thấy ngươi cũng liền đại biểu cho xuất thủ người là hắn. Kaguya không có, tiếp tục nói chuyện, chỉ là yên lặng nhìn xem Momoshiki. Nói thực ra Momoshiki bây giờ bị Yuichi đánh bại, để Kaguya giật mình đồng thời. Cũng làm cho Kaguya trong lòng có loại chưa bao giờ có vui sướng. Osusuki nhất tộc tông gia để Kaguya rất là căm hận. Nhìn thấy Osusuki nhất tộc tông gia người bị một cá nhân loại đánh bại. Kaguya thật cao hứng. Yuichi đi đến Momoshiki trước mặt, nhìn xem còn có khẩu khí Momoshiki. Yuichi trên mặt xuất hiện một vòng tiếu dung. Không chết là được. Nằm dưới đất Momoshiki nhìn xem trước mặt Yuichi. Cái kia trên mặt màu vàng ấn ký. Hiện tại mở ra Kama hình thái Yuichi. Từ cánh tay phải lan tràn đến mi tâm đường vân là màu vàng. Loại màu sắc này Kama để Momoshiki cũng không nhịn được cảm thán, không hổ là công chúa. Đáng tiếc ngươi là nữ thân. Nếu như ngươi là nam thân lời nói, nhất định sẽ đạt được coi trọng. Momoshiki nói xong, để đang chuẩn bị động thủ trực tiếp thôn phệ Kinshiki Yuichi sửng sốt một chút. Công chúa, nữ thân, nam thân, đây là tại nói Kaguya à. Yuichi ngẩng đầu híp mắt nhìn thoáng qua Kaguya. Kaguya bị Yuichi ánh mắt nhìn chăm chú đến. Nàng có chút không rõ vì cái gì Yuichi như vậy nhìn xem mình. Thế nào? Kaguya nghi ngờ hỏi. Công chúa nói là ngươi đi. Osusuki nhất tộc công chúa. Kaguya nhẹ gật đầu, dùng cái thế giới này thuyết pháp đúng vậy. Thế nào có vấn đề à? Thì ra là thế. Kaguya là Osusuki nhất tộc công chúa. Cái này cũng liền khó trách nàng tại giới ninja lưu lại huyết mạch. Như là Hamura, Hagoromo hai người lực lượng đều mạnh kinh người. Công chúa, nói cách khác Kaguya có được thuần chính Osusuki nhất tộc huyết mạch. Bất quá Momoshiki nói đáng tiếc nàng là nữ thân. Xem ra Kaguya khả năng cùng Hinata tao ngộ có chút tương tự. Mặc dù là tông gia xuất thân. Nhưng mà lại là thân nữ nhi, khẳng định không cách nào kế thừa tông gia, nhất là tại tông gia còn có khác nam đinh thời điểm. thần nữ Nhi Kaguya tự nhiên cũng liền không chiếm được coi trọng. Thậm chí khả năng bởi vì trọng nam khinh nữ tư tưởng. Cho dù là tông gia xuất thân Kaguya cũng chỉ có thể được phái ra. Tại từng cái tinh cầu bên trên gieo trồng thần thụ. Sau đó thu thập chakra trái cây giao cho cái khác tông gia thành viên dùng ăn. Như thế xem ra Kaguya nữ nhân này cũng thật đáng thương. Iwichi có chút đáng thương nhìn Kaguya vài lần. Ánh mắt của hắn để Kaguya ngây ngẩn cả người. Nàng không minh bạch vì cái gì Iwichi phải dùng ánh mắt như vậy nhìn xem mình. Momoshiki nhìn xem Iwichi, ngươi tại sao phải đem ta đưa đến nơi này? Iwichi, ngươi đoán, nhưng mà cũng không cần Momoshiki đoán cái gì. Iwichi ngày trải qua bắt đầu hành động. Hai con mắt của hắn mở ra màu vàng dragon hình thức. Lần nữa nhìn thấy Iwichi màu vàng dragon. Momoshiki vẫn như cụ nghĩ mãi mà không rõ cái này nhân loại. Đến tột cùng vì cái gì có thể mở ra cái này đồng thuật. Mà tiếp theo giây, khi Iwichi đưa tay chụp vào hắn thời điểm, cỗ lực lượng đem hắn bao khỏa, đang tại nhanh chóng đem thân thể của hắn hóa thành trụ cột nhất năng lượng hình thái. Loại cảm giác này Momoshiki rất rõ ràng. Thì ra là thế, người muốn thôn phệ ta. Momoshiki hiện tại mở lớn liếc trong mắt nhìn xem Iwichi. Trong mắt vẻ sợ hãi chậm rãi biến mất. Ngược lại lộ ra mấy phần vẻ hưng phấn. Lần này đổi được Iwichi có chút giật mình. Gia hỏa này muốn bị mình thôn phệ còn hưng phấn cái gì? Loại tư tưởng này Iwichi là sẽ không hiểu. Cái khác Kaguya lại nhàn nhạt cười cười. Momoshiki thua ở Iwichi trên tay. Lúc trước hắn một mực rất không cam tâm. Nhưng bây giờ khi Iwichi thi triển ra lực lượng muốn đem hắn sau khi thôn phệ, Momoshiki liền sẽ không oán hận Iwichi. Bởi vì Iwichi cách làm cùng Osusuki nhất tộc người đồng dạng. Tại Momoshiki xem ra hiện tại Iwichi cho dù trên thân còn có nhân loại huyết mạch. Nhưng hắn càng thêm hẳn là thuộc về Osusuki nhất tộc người. Thôn phệ tộc nhân tiến hóa tự thân. Lại hoặc là bị tộc nhân thôn phệ. Loại sự tình này tại Momoshiki xem ra là một loại thần thánh vô cùng sự tình. Liền như là hắn lúc trước thôn phệ Kinshiki đồng dạng. Kinshiki không có chút nào lời oán giận. Ngược lại còn muốn cho hắn đừng có tơ ra do dự. Mà hiện nay sắp bị một cái càng thêm ưu tú đồng tộc người thôn phệ. Đây là Momoshiki vinh hạnh. Osusuki nhất tộc lúc đầu chính là như vậy. Thiên phú phía dưới tộc nhân. Vốn có hết thảy lực lượng, đều hẳn là thiên phú người mạnh hơn chất dinh dưỡng. Bị thôn phệ mới là bọn hắn chân chính kết cục. Lực lượng của bọn hắn sẽ cùng theo thiên phú cùng mạnh tộc nhân. Vĩnh viễn còn sống tại sử thượng. Loại cảm tình này, loại tư tưởng này, Iwichi không có ở Osusuki nhất tộc đợi qua hắn không thể nào hiểu được. Bất quá cũng không cần lý giải. Mà ở Iwichi nghi hoặc bên trong từng chút đem Momoshiki hóa thành chakra trái cây thời. Điểm, đột nhiên Iwichi nghĩ đến một vấn đề. Động tác trên tay bỗng nhiên dừng lại. Momoshiki đang chuẩn bị nghênh đón tính mạng hắn bên trong thần thánh nhất thời khác. Nhưng máy động nhưng dừng lại. Momoshiki rất muốn chất vấn Iwichi. Vì cái gì không tiếp tục. Nhưng Iwichi lại đột nhiên quay đầu nhìn về phía Kaguya. Người khi đó lại tới đây gieo trồng thần thụ. Hẳn là cũng có đồng bạn a. Osusuki nhất tộc đều là hai người một tổ hành động. Chia làm thủ hộ giả cùng bị thủ hộ giả. Như là Kinshiki cùng Momoshiki. Chỉ sợ là Urasiki hắn cũng hẳn là có mình thủ hộ giả. Bất quá xác suất lớn tại cái nào đó tinh cầu gieo trồng thần thụ thời điểm bị giết chết. Mà hắn chỉ là lấy đi ánh mắt của đối phương. Này mới khiến hắn có thể thông qua ăn hết con mắt phương thức tới mở màu vàng dragon. Đột nhiên bị hỏi vấn đề này. Kaguya sửng sốt một chút. Chợt nhẹ gật đầu có. Như vậy ngươi thủ hộ giả là ai? Liên quan tới Osusuki Isiki. Iwichi nhưng không biết. Nghe vậy Kaguya sửng sốt một chút ta không có thủ hộ giả. Ta chính là thủ hộ giả. Ân, Kaguya là thủ hộ giả. Không đúng, từ Iwichi hiểu rõ tình huống đến xem. Momoshiki là bị thủ hộ giả. Có được hai cái sừng. Urasiki đại khái cũng là bị thủ hộ giả, bởi vì hắn xưng hô Momoshiki tiền bối. Nếu như Urasiki cũng là thủ hộ giả lời nói, không có khả năng dám xưng hô như vậy Momoshiki a. Hắn phải cùng Kinshiki đồng dạng, ít nhất cũng xưng hô đại nhân cái gì. Có thể thấy được Urasiki cũng là bị thủ hộ giả, mà bọn hắn cộng đồng đặc điểm liền là có được hai cái xưng. Vừa rồi Momoshiki cũng đã nói, Kaguya là Osusuki nhất tộc công chúa. Nếu là công chúa có được hồn nhiên Osusuki nhất tộc huyết mạch, làm sao còn không phải bị bảo vệ một phương đâu. Ha ha, một cái nữ thân tộc nhân, nhưng không có tư cách bị thủ hộ. Momoshiki đột nhiên mở miệng, dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.